Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Công lược Fubuki cuối cùng một bước. Mau nhìn, hai người kia là cấp B anh hùng Fubuki cùng Human Rider đi. Không nghĩ tới hai người lại là loại quan hệ này. Ghê tởm a, Fubuki đại nhân lại có tình lữ. Vẫn là cấp B anh hùng. Ước ao gây tị a. Ngoặc kép chấm chấm. Hai bên đường truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Một đám người qua đường nhìn chằm chằm Fubuki cùng Michirei, trong mắt đều lóe ra kinh ngạc. Một ít nam nhân nhìn xem Michirei càng là phát ra trận trận ai thán. Lúc này khoảng cách đánh bại combo Infinity đã qua gần nửa giờ. Michirei hai người tại khu không người đi lòng vòng, không có phát hiện cái khác quái nhân, liền về tới trung tâm thành phố. Nghe thấy bốn phía tiếng nghị luận, Michirei nhìn không chớp mắt, một mặt chế nhạo, Fubuki, không nghĩ tới sự nổi tiếng của ngươi rất cao sao? Nếu như là lúc bình thường, Fubuki nơi này khẳng định một mặt bình tĩnh hoặc là ngạo nghễ đáp lại một câu kia là tự nhiên. Nhưng là thời khắc này Fubuki mặt đỏ tới mang tai, hơi cúi đầu, không dám nhìn tới chu vi xem quần chúng ánh mắt, hận không thể trên mặt đất có thể có vết nứt khe hở để nàng chui vào, dù sao cũng là bên đường bị nam nhân ôm lấy eo. Chuyện này đối với nàng tới nói còn là lần đầu tiên. Bản thân liền rất thẹn thùng, lại càng không cần phải nói bị người vây xem. Tin tưởng không lâu sau đó, nàng cùng Michirei trở thành tình lữ tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ thành phố Z. Thậm chí là anh hùng hiệp hội. Bất quá Fubuki cũng không có vì vậy lo lắng. Tránh thoát Michirei ôm ấp, chẳng bằng nói nàng hiện tại phi thường sợ hãi Michirei cánh tay rời khỏi bờ eo của nàng. Bởi vì cái kia đại biểu nàng đem gặp phải càng thêm đáng sợ trừng phạt. Tại cái này trên đường đi, Michirei cánh tay nâng lên nhiều lần, đều bị nàng đè xuống. Về phần phản kháng, nghĩ nghĩ Michirei cường đại niệm động lực, Fubuki liền tự phát từ bỏ. Đương nhiên đây chỉ là trong nội tâm nàng tự an ủi mình lời nói. Trên thực tế tại nội tâm của nàng bên trong, có một loại không hiểu tình cảm tại quấy phá, để nàng không cách nào phản kháng. Thậm chí còn rất hưởng thụ quá trình này. Mắt nhìn Fubuki độ thiện cảm, Michirei phát hiện biến thành 90, nở nụ cười, cố ý đưa cánh tay nâng lên, vươn hướng đầu. A, cảm giác cái trán có chút ngứa, nhưng mà cánh tay của hắn vừa nâng lên một nửa, liền bị Fubuki bắt trở về, đặt tại tự thân eo thon chi bên trên. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ lấy giở trò gian. Michirei nhìn sang, phát hiện Fubuki hàm răng cắn chặt môi, đôi mắt như sóng nước lưu chuyển, đỏ mặt như muốn nhỏ ra huyết, mang trên mặt một tầng thật mỏng giận dữ. Không có a, Michirei giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, chờ Fubuki quay đầu lại thời điểm, lại đưa tay cánh tay dịch chuyển khỏi, hướng mình cái mông phương hướng với tới. A nha, cái mông lại ngứa. Nghe thấy lời này, Fubuki tức nghiến răng ngứa, một lần nữa đem Michirei cánh tay kéo trở về, nắm chặt nắm đấm, đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, cái trán hiển hiện hai đạo gân xanh. Ta nói, ngươi cho ta có chừng có mực a. Michirei trông thấy Fubuki không sai biệt lắm nhẫn nại đến cực hạn, cười cười, không tiếp tục làm tương tự trò xiếc. Nhưng dù là như thế, một màn này xem ở chu vi xem quần chúng trong mắt, vẫn là đưa tới sóng to gió lớn. Thật không nghĩ tới, Fubuki đại nhân vậy mà như thế chủ động, thật là lớn gan đâu. Ta còn tưởng rằng hai người kia cùng một chỗ là Human Rider truy Fubuki đại nhân, hiện tại xem ra giống như vừa lúc tương phản đâu. Đường đi một bên, một tên dung mạo tú lệ, màu da trắng nõn nữ sinh đối với bên người bạn gái nói ra. Một mặt bát quái, không có tận lực hạ giọng. Đúng vậy a, bất quá Fubuki nữ vương biến thành yếu thế một phương, cảm giác ngoài ý muốn không tệ đâu. Không hiểu muốn nhìn bọn hắn kia cái gì dáng vẻ. Bên cạnh bạn gái 10 ngón giao nhau, để ở trước ngực, sắc mặt ửng hồng, một bộ muốn nhìn cuốn vở biểu lộ. Tại hai nữ bên người, một ít nam fan hâm mộ biểu lộ càng phát bi thương. Tàn nát cõi lòng thanh âm san sát nối tiếp nhau, rất có tiết tấu vang lên. Nghe thấy như vậy, cho dù Michire ra mặt dày đều có chút không chịu nổi, biến thành có chút hồng nhuận. Fubuki càng là chịu không được, đỉnh đầu phát ra xoẹt một tiếng, bắt đầu bốc khói. A, ta thật sự là chịu đủ, ta không nên ở chỗ này bị công khai tử hình. Chỉ cần đừng để ta tiếp tục đợi ở chỗ này, đằng sau có cái gì càng nghiêm khắc trừng phạt, tùy ngươi đi. Nói chuyện, Fubuki tránh thoát Michire vờn quanh nàng tinh tế vòng eo cánh tay. Dậm chân, xấu hổ muốn tuyệt hướng đường đi chạy phía trước đi. Nhìn xem Fubuki bóng lưng, Michire nở nụ cười, công lược đến bây giờ, cuối cùng muốn đi vào một bước cuối cùng. Ngay từ đầu để Fubuki thần phục ta, ma diệt nàng lòng tự tin, tiếp lấy ta tại trong đầu của nàng dựng xuất quan tại tình cảm của ta ký ức. Lúc này, cách làm của ta để nàng đánh mất lòng xấu hổ, xây dựng tương ứng thân thể ký ức, ta trong lòng nàng hình tượng đã hoàn chỉnh, tiếp xuống chính là rót vào linh hồn, để cho ta hình tượng biến thành tươi sống, không thể xóa nhòa. Nói chuyện, Michirulin đưa tay phải ra, chỉ hướng Fubuki, cái sau trên thân thể lập tức bao trùm nhàn nhạt màu xanh lá hào quang. Dừng ở tại chỗ, ngoắc ngoắc tay, Michire dùng niệm động lực thao túng Fubuki bay đến trong ngực của mình. Sau đó, bốn phía chung quanh xem quần chúng ánh mắt kinh hãi bên trong. Michire hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh phóng lên tận trời. Tại thành phố Z tìm cái không ai lữ điếm trước cửa hạ xuống. Ôm Fubuki đi vào, mở một gian phòng, tại chủ tiệm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú. Michire khiêng Fubuki lên lầu, đưa nàng ném ở giường đôi bên trên, giải trừ niệm động lực giới hạn. Đây chính là như lời ngươi nói càng nghiêm khắc trừng phạt sao? Quả nhiên là muốn đối ta làm loại sự tình này. Fubuki chăm chú nhìn Michire, trên mặt đỏ bừng bắt đầu biến mất, ngược lại biến thành yên lặng, tựa hồ nàng từ vừa vặn thoát đi Michire cánh tay trong nháy mắt. Không, hẳn là tại sớm hơn thời điểm, liền biết kết quả này. Như vậy ngươi muốn cự tuyệt ta sao? Michire đi đến Fubuki bên người, chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía con mắt của nàng. Phát hiện ngọc lục bảo đồng dạng trong con ngươi phản chiếu đều là mặt mũi của hắn. Tìm không thấy chán ghét cảm xúc, đương nhiên muốn cự tuyệt. Ta đã nói rồi, ta chỉ là thuộc hạ. Căn bản sẽ không cùng ngươi làm loại sự tình này. Coi như ngươi ép buộc ta cũng là vô dụng. Fubuki một mặt bình tĩnh nói. À, thật sao? Michire nở nụ cười, khoát tay, niệm động lực dùng ra. Trực tiếp đem Fubuki điện thoại lấy ra ngoài. Chờ đã, chờ chút, ngươi muốn làm gì? Trông thấy Michire động tác, Fubuki lập tức luống cuống, muốn đi đoạt điện thoại. Nhưng là thất bại, Michire mặt không thay đổi đưa điện thoại di động mở ra. Điện thoại giấy dán tường sáng lên, rõ ràng là hắn cùng Fubuki tại trên đám mây chụp ảnh chung. Tấm hình này vì cái gì không xóa bỏ đâu? Bởi vì ngươi rất ưa thích đi. Michire nở nụ cười, chỉ là bởi vì bối cảnh rất dễ nhìn, cho nên ta mới không có xóa bỏ. Căn bản không phải ngươi tưởng tượng như thế. Không tin, ta hiện tại liền xóa cho ngươi xem. Fubuki một mặt cường ngạnh, nói chuyện, đưa điện thoại di động đoạt trở về. Ngón tay đặt ở xóa bỏ khóa phía trên, run một cái, không có lập tức ấn xuống. Nhưng là Michire ngón cái lại đột nhiên đặt ở trên ngón tay của nàng, giúp nàng nhấn xuống xóa bỏ. Bá, Một tiếng, ảnh chụp biến mất. Ngươi, ngươi làm cái gì? Fubuki rõ ràng nghe thấy trong lòng mình truyền ra một tiếng vang giòn. Đó là cái gì chân quý đồ vật bể nát thanh âm? Liên quan tới cái nào đó phi hành mộng tưởng, cùng người nào đó ôn nhu. Nhẹ nhàng nắm chặt Fubuki tay run rẩy, phảng phất cầm một viên không ổn định tâm. Michirei nhếch miệng, bởi vì chương này quá xấu, cho nên liền xóa. Một đêm kia ngươi không phải nói ta sẽ không chụp ảnh à? Cho nên ta sau khi trở về cố ý tra duyệt dưới có đóng tri thức. Cho nên, nếu có thể lời nói, có thể cùng ta lại chụp một chương sao? Đương nhiên, tốt nhất có thể nhiều chụp mấy chương. Kỳ thật ta tại trên mạng thấy được mấy cái tư thế. Nghe nói đánh ra tới hiệu quả đều rất tốt. Trông thấy Michirei nói liên miên lải nhải nói không. Ngừng, Fubuki thân thể run lên. Con người phát tán, những cái kia sớm đã tồn tại ở nội tâm của nàng cùng thân thể. Một ít rời rạc giải rác tình cảm tại giờ khắc này chảy ra hội tụ. Từ nội tâm của nàng phun ra ngoài, hóa thành hai hàng nước mắt trong suốt. Theo bản năng ôm lấy Michirei, Fubuki mặc dù là đang khóc, nhưng là khóe miệng lại tràn đầy nụ cười vui vẻ. Mumankun, người thật là cái đồ đần. Cắn Michirei vành tai, Fubuki nhẹ nhàng nói một câu, chậm rãi đem hắn bổ nhào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?